Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, Rasengan. Hỗn đàn, người cũng chỉ sẽ né qua trốn đi không? Đệ tứ lôi ảnh nổi giận đạo thời không nhẫn thật thực sự quá vướng tay chân. Nếu như Chutetsu Senmei vừa bắt đầu rồi cùng đệ tứ lôi ảnh du đấu, đệ tứ lôi ảnh tuyệt đối sẽ không nhẹ như vậy tung. Tuy rằng đệ tứ lôi ảnh trạng thái hiện tại có một chút chật vật, nhưng Chutetsu Senmei trạng thái cũng không có tốt hơn hắn lên bao nhiêu. Liên tục cường độ cao va chạm, Chutetsu Senmei toàn thân đã sớm rách rách dưới dưới. Cho dù có tiên thuật chakra hộ thân, trên người ninja bí danh từ lâu nát tan, sắc mặt càng là mặt mày xám xịt. Vết máu loang lổ có điều dáng vẻ tuy rằng chật vật, thế nhưng Chutetsu Senmei trạng thái cũng không có giảm xuống bao nhiêu. Tiên nhân hình thức bản thân liền có thể trung hòa nhất định mặt trái trạng thái. Hơn nữa Chutetsu Senmei tăng lên tế bào hoạt tính phương pháp là thuộc về chữa bệnh nhẫn thuật phạm trù, có thể ở tế bào bị hao tổn trong nháy mắt liền tiến hành chữa trị. Hơn nữa Chutetsu Senmei còn dung hợp đệ nhất tế bào. Đệ nhất trong tế bào ẩn chứa mạnh mẽ sức sống, cũng có thể ở một mức độ nào đó giảm bớt Chutetsu Senmei thương thế. Uchiha Madara đánh giá nói. Không ngoa, lấy quái lực quyền cùng lôi ảnh cứng đối cứng, tuyệt đối có thể chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng muốn chân chính cùng đệ tứ lôi ảnh phân ra thắng bại, nhất định phải muốn đánh tới sơn cùng thủy tận. Chỉ có đem đệ tứ lôi ảnh thể lực tha đến cực hạn, mới có thể đánh bại đệ tứ lôi ảnh. Thế nhưng ở như vậy trên chiến trường, một khi thể lực cùng chakra tiêu hao hết, tùy tiện một cái trung nhẫn cũng có thể dễ dàng đánh giết Chutetsu Senmei. Tâm tư xoay một cái, Chutetsu Senmei đã có chủ ý. Nghe nói Vân Ẩn Thôn nhẫn thể thuật trong bí thuật có một chiêu được xưng tối cường chi mâu nhẫn thuật, gọi là địa ngục đột thứ. Không biết lấy ngươi tư chất học được này một chiêu sao? Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói. Ồ, ngươi là chuẩn bị chết ở này một chiêu bên dưới sao? Đệ tứ lôi ảnh lạnh lùng nói. Để ta mở mang kiến thức một chút đi, lần này ta tuyệt đối không né. Chutetsu Senmei cười nói. Đệ tứ lôi ảnh nghe vậy híp mắt đánh giá Chutetsu Senmei. Từ trước trong khi giao thủ, đệ tứ lôi ảnh rất rõ ràng cảm giác được Chutetsu Senmei hết sức quen thuộc chiêu thức của chính mình, bao quát cái kia một chiêu tất sát kỹ, lôi ta bạo đạn, Chutetsu Senmei đều sớm giả thiết tốt dịch chuyển tọa độ né tránh này một chiêu. Hơn nữa, địa ngục đột thứ, làm nhẫn thể thuật công kích mạnh nhất nhẫn thuật, là Vân Ẩn Thôn đời đời khẩu nhĩ tương truyền bí thuật. Có rất ít người ngoài biết này một chiêu, đệ tứ lôi ảnh rất tò mò Chutetsu Senmei là làm sao biết. Lẽ nào Chutetsu Senmei đã từng đã điều tra Vân Ẩn Thôn bí thuật? Thấy đệ tứ lôi ảnh không nói lời nào, Chutetsu Senmei tiếp tục nói. Ta chỉ là muốn ở ngươi dùng ra công kích mạnh nhất thời điểm đánh bại ngươi. Dù sao chỉ có như vậy mới có thể chân chính chứng minh ta mạnh hơn ngươi, không phải sao? Tuy rằng ngươi là ngươi một thôn hình bóng, nhưng nói thật, ngươi vừa nãy biểu hiện gay gâu thấu. Ngươi hẳn phải biết. Ta mạnh nhất cũng không phải thể thuật. Chutetsu Senmei khoác lác kích thích đệ tứ lôi ảnh. Địa ngục đột thứ, tuy rằng rất mạnh, đặc biệt là làm ngón tay số lượng hạ thấp một ngón tay. Nhất bản quán thủ, thời điểm, địa ngục đột thứ, lực công kích đem sẽ đạt tới đỉnh điểm. Có thể dễ dàng đâm thủng phần lớn cứng rắn vật thể. Thế nhưng nguyên tắc nhân vật chính Uzumaki Naruto cũng sớm đã phá giải này một chiêu. Tiên nhân hình thức thêm vào Rasengan, trực tiếp để đệ tam lôi ảnh nhất bản quán thủ thay đổi phương hướng kích thương chính hắn. Rasengan mặc dù là A đẳng cấp nhẫn thuật, đồng thời đối với chakra sức khống chế yêu cầu cực nghiêm, thế nhưng đối với Chutetsu Senmei tới nói, học được chiêu này nhẫn thuật cũng sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian. Chutetsu Senmei từ lúc một năm trước liền hoàn nguyên cái này nhẫn thuật. Chỉ có điều so với quái lực quyền tới nói, Rasengan lực phá hoại xa xa không đủ. Chutetsu Senmei vừa không có thuộc tính phong chakra, có thể mang Rasengan lên cấp đến Raizen Shuriken, vì lẽ đó cũng là vẫn không có sử dụng tới này một chiêu lúc trước Chutetsu Senmei học tập cái này nhẫn thuật, cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì tâm huyết dâng trào Chutetsu Senmei thậm chí đều chưa hề nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ hữu dụng đến này một chiêu thời điểm, hừ. Nếu ngươi muốn chết ở này một chiêu dưới, vậy thì như ngươi mong muốn được rồi. Đệ tứ lôi ảnh cười khẩy, đem toàn thân thuộc tính xét chakra tăng lên tới cực hạn. Trên người bắp thịt tiến một bước nhô lên, tóc cũng từng chiếc đứng lên. Quanh thân sấm sét đùng đùng, vang vọng nếu như đem đệ tứ lôi ảnh tóc nhuộm thành màu vàng. Chutetsu Senmei thiếu một chút liền cho là mình ở cùng siêu Saiya 2 chiến đấu nhìn thấy đệ tứ. Lôi ảnh thu hồi một ngón tay. Chutetsu Senmei trong lòng cười thầm. Xem ra đệ tứ lôi ảnh quả nhiên bị chính mình làm tức giận. Dĩ nhiên vừa lên đến hay dùng lên. Ba bản quán tay. Có điều như vậy càng tốt hơn. Dù sao ở loại này cấp tốc đột thứ trạng thái, đệ tứ lôi ảnh căn bản không kịp lảng tránh đưa tay phải ra hollow tha. Chutetsu Senmei khống chế chakra nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cái loại nhỏ chakra cầu, này một chiêu ngươi nên rất quen thuộc đi. Chutetsu Senmei nói rằng, đây là đệ tứ Hokage Namikaze Minato một mình sáng tác tuyệt chiêu. Nghe nói các ngươi có một hồi chưa phân thắng bại chiến đấu, xin lỗi. Hẳn là ngươi cùng bát vĩ Jinchuriki lấy 2-1 chưa phân thắng bại. Vì lẽ đó ta định dùng này một chiêu đến đánh bại ngươi. Để ngươi biết một hồi đều là đệ tử ảnh. Ngươi cùng Hokage trong lúc đó đến tột cùng hơn kém nhau bao nhiêu, hỗn đàn. Ta nhất định phải làm thịt ngươi. Đệ tứ lôi ảnh nghe vậy lập tức nổi giận. Dưới chân chakra bạo phát, cả người điên cuồng nhằm phía Chutetsu Senmei ở nỗ lực trong quá trình. Đệ tứ lôi ảnh ngón tay một cái thu hồi. Đến cuối cùng, trực tiếp đã biến thành lực công kích mạnh nhất, nhất bản quán thủ. Chutetsu Senmei thấy thế cũng là thẳng tắp xông lên trên. Ngay ở đệ tứ lôi ảnh, nhất bản quán thủ, thiếu một chút liền cắm vào Chutetsu Senmei đầu trong nháy mắt. Chutetsu Senmei lăng không một cái chiết thân, tránh thoát đệ tứ lôi ảnh, nhất bản quán thủ, đồng thời đem Rasengan đặt tại đệ tứ lôi ảnh trên cánh tay, đi chết đi. Phù phù, liền dường như Kishimoto thiết kế như vậy, ở cấp tốc đột thứ bên trong, đệ tứ lôi ảnh căn bản không kịp lảng tránh Chutetsu Senmei công kích. Chỉnh cánh tay ở Rasengan thúc đẩy dưới, trực tiếp một cái uốn lượn, nhất bản quán thủ, mạnh mẽ cắm vào đệ tứ lôi ảnh trên bả vai đệt. Hỏng rồi, nhìn thấy đệ tứ lôi ảnh trừng trừng hai mắt, một mặt không cam lòng ngã trên mặt đất. Chutetsu Senmei tâm trong nháy mắt hồi hộp một tiếng, đệ tam lôi ảnh là dùng tay trái đối với Naruto sử dụng, nhất bản quán thủ. Vì lẽ đó Naruto Rasengan mới có thể làm cho đệ tam lôi ảnh tay cắm vào ngực phải của hắn lên. Thế nhưng đệ tứ lôi ảnh dùng nhưng là tay phải. Bởi vậy, đệ tứ lôi ảnh xuyên chính là mình ngực trái, vậy cũng là trái tim vị trí A. Tuy rằng vết thương vị trí có chút thiên hướng vai, nhưng Chutetsu Senmei có thể không dám xác định. Cuồng bạo thuộc tính xét chakra đến tột cùng có thể hay không phá hoại đệ tứ lôi ảnh trái tim, nếu như đệ tứ lôi ảnh liền như thế chết trận thật giống cũng không có gì ghê gớm. Chutetsu Senmei trong lòng hơi một ngẫm nghĩ, liền phát hiện mình vừa thực sự là có chút ngạc nhiên nếu như đệ tứ lôi ảnh bị chính mình tại chỗ giết chết, Vân Ẩn thôn cũng chỉ còn sót lại Killer B cùng Yugito hơi có uy hiếp. Nếu như Vân Nhẫn thật sự muốn trả thù Konoha, Chutetsu Senmei cũng sẽ không bỏ qua Vân Ẩn thôn ninja. Hơn nữa một khi đệ tứ lôi ảnh chết trận, Vân Ẩn thôn đương ra làm chủ chính là cái khác cao tầng. Lấy lý trí của bọn họ mà nói, hiển nhiên cùng Konoha đình chiến mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao Chutetsu Senmei lòng từ bi buông tha người nhà của bọn họ. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.